Chiến thần biến, chương 203, Hạ Hồng Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster, lão tổ, đã đủ rồi, nàng đã cảm thấy sợ hãi. Đằng Phi nhẹ nói, hắc hắc, như ngươi mong muốn. Thanh Long lão tổ tinh thần lực giống như thủy triều theo hắc y nữ nhân trong đầu lui ra ngoài. Hắc y nữ nhân như đầu cá chết giống nhau nằm ở trên giường. Hai con mắt trợn thật lớn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng chẳng những đầu đau muốn nứt, thậm chí mà ngay cả tư duy phảng phất đều bị giam cầm ở cái kia cổ lực lượng kinh khủng. Giống như là muốn đem nàng toàn bộ đại não cho lấy hết bình thường. Nàng thật sự sợ. Đi qua nàng liền từng nghe nói qua có tuyệt thế cường giả, có thể xâm lấn đối phương biển tinh thần thức trong trực tiếp cướp lấy đối phương trí nhớ. Nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua, cũng không tin tưởng lắm loại này thuyết pháp. Nhưng hôm nay nàng thật sự đã tin tưởng. Đã qua cả buổi, hắc y nữ nhân mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt cũng là tràn đầy sợ hãi. Giải dược của ngươi ở đâu? Đằng Phi mặt không biểu tình nhìn xem hắc y nữ nhân. Đương nhiên, ngươi có thể lần nữa thử gạt ta thoáng một phát. Ví dụ như nói cho ta biết một lọ kịch độc độc dược. Thử hạ độc chết ta hoặc chính ngươi. Tại trên người của ta. Một cái màu xanh lá bình sứ trong. Hắc y nữ nhân lực ý chí hoàn toàn bị tan rã. Thần kỳ phối hợp. Nàng thậm chí ngay cả lừa gạt Đằng Phi dũng khí đều không có. Vừa mới cái loại này tư vị, nàng thà rằng chết, cũng không muốn nếm thử lần thứ hai. Người trẻ tuổi kia tựu như cùng một cái yêu nghiệt bình thường. Tựa hồ có thể đơn giản xem thấu nàng. Tại nàng trong cuộc đời này, chưa bao giờ gặp được qua Đằng Phi người như vậy. Cũng theo chưa từng ăn lớn như vậy thiệt thòi. Cho nên, nàng thật sự sợ. Đằng Phi lấy ra cái này bình sứ, nhìn thoáng qua, sau đó đối với hắc y nữ nhân nói, ngươi xác định cái này chính là ngươi trúng độc giải dược? Ngươi nếu như gạt ta, ta dám cam đoan tại ngươi trước khi chết còn có thể lần nữa nếm đến vừa mới tư vị. Ta không có lừa ngươi, đây là thật sự giải dược. Hắc y nữ nhân gần như hư thoát, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Suy yếu nói, rất tốt. Đằng Phi mở ra bình sứ, trực tiếp đổ ra một hạt đan dược, đút tới hắc y nữ nhân trong miệng. Phục dụng về sau, hắc y nữ nhân tinh thần rõ ràng tốt thêm vài phần. Tái nhợt trên mặt bắt đầu thời gian dần trôi qua nổi lên hồng nhuận phơn phất chi sắc. Nói đi, ngươi vì cừu hận gì mẹ của ta? Đằng Phi ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng nhìn hắc y nữ nhân. Tuy nhiên ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng kỳ thật trong nội tâm, Đằng Phi hay vẫn là rất muốn biết thêm nữa. Về chuyện của mẫu thân, hắn tin tưởng mẫu thân sống ở trên đời này. Những năm này không có đến tìm kiếm mình, nhất định là có nỗi khổ tâm riêng của nàng cùng lý do. Cho nên, Đằng Phi phải biết rõ, người khác trong mắt mẫu thân, rốt cuộc là cái như thế nào người. Năm đó ngoại trừ Hắc Thủy Ma Cung, Cảnh Thiên Ma Cung, Phần Thần Ma Cung cùng Đồ Long Thánh Địa bên ngoài, đến tột cùng còn có nào thế lực, tham dự qua đuổi giết cha mẹ của mình, mà phụ thân của hắn, lại là chết ở trên tay người nào. Những thứ này, đều là Đằng Phi bức thiết muốn biết đấy. Hắc y nữ nhân lần này không có giấu giếm, đem nàng biết rõ đấy sự tình nói thẳng ra. Nguyên lai, năm đó Đằng Vân Chí vợ chồng tiến vào Tây Thủy thời điểm, hai vợ chồng rất nhanh tại Tây Thủy đứng vững gót chân. Hơn nữa lập nên to như vậy sản nghiệp, cùng lúc ấy hay vẫn là Thái tử Lý Hoàng Cơ trở thành bằng hữu rất thân thiết. Đúng vậy. Đường Kim Huyền Vũ Hoàng Triều Hoàng Đế Vũ Văn Hoàng Cơ. Lúc kia, gọi Lý Hoàng Cơ, hắc y nữ nhân, tên là Hạ Hồng Liên. là một cái đã từng thế lực rất cường đại đệ tử hạch tâm. Năm đó ra ngoài lịch lúc luyện, nhận thức Đằng Vân Chí vợ chồng cùng Lý Hoàng Cơ đám người. Lúc ấy những người này cũng đều rất tuổi trẻ, cùng một chỗ bốn phía rèn luyện, giữa lẫn nhau giao tình rất tốt. Lý Hoàng Cơ tổ tiên phục họ Vũ Văn, nhưng bởi vì bị Cừu gia đuổi giết, bị buộc mai danh ẩn tích, sửa họ Lý. Về sau Vũ Văn gia ra một cái kinh thái tuyệt diễm thiên tài, đã thành lập nên Huyền Vũ Hoàng Triều. Nhưng lúc ấy Vũ Văn gia Cừu gia như trước rất cường đại, là cái loại này chính thức siêu cấp thế lực. Cho nên, Vũ Văn gia cho dù thành lập đất nước, cũng không dám đơn giản khôi phục bản tính. Cứ như vậy, mãi cho đến Lý Hoàng Cơ phụ thân cái kia một đời, tất cả Huyền Vũ Hoàng Triều Hoàng đế, đều tại vì một sự kiện tận hết sức lực nỗ lực. Cái kia chính là, nghiêng cả nước chi lực, dùng hết mọi biện pháp, tiêu diệt cái kia siêu cấp thế lực. Tại thực rất nhiều Huyền Vũ Hoàng Triều Hoàng đế dưới sự nỗ lực, cái kia siêu cấp thế lực đệ tử trẻ tuổi không ngừng lọt vào ám sát. Nhưng không cách nào tra được bất luận cái gì manh mối. Đã đến Lý Hoàng Cơ trở thành thái tử thời điểm, cái kia siêu cấp thế lực rốt cục bắt đầu đi về hướng suy sụp. Cường đại lớp người già nhân vật dần dần chết đi, đệ tử trẻ tuổi càng ngày càng ít. Lúc này thời điểm cái kia siêu cấp thế lực, kỳ thật cũng đã tra được Huyền Vũ Hoàng Triều chính là bọn họ năm đó Cừu gia. Nhưng lại đã không có năng lực lại đi đối phó đã căn cơ vững chắc Huyền Vũ Hoàng Triều. Mà khéo léo chính là, Hạ Hồng Liên, hoàn toàn chính là cái này siêu cấp thế lực một cái đệ tử hạch tâm. Nhưng bọn hắn lúc ban đầu quen biết thời điểm, lẫn nhau đều cũng không biết chuyện này. Hạ Hồng Liên ái mộ Đằng Vân Chí, nhưng Đằng Vân Chí lúc ấy đã có tình cảm chân thành thê tử. Vũ Văn Hoàng Cơ ưa thích Hạ Hồng Liên, một mực ở truy cầu nàng. Về sau, có thiên Đằng Vân Chí thê tử trong lúc vô tình nói ra Vũ Văn Hoàng Cơ hoàng gia thân phận. Đêm đó, Hạ Hồng Liên liền mất tích, lưu lại một phong thư, nói rõ thân phận của mình. Hơn nữa báo cho biết Vũ Văn Hoàng Cơ, bởi vì song phương là kẻ thù truyền kiếp, cho nên không có khả năng lại cùng một chỗ. Nhưng bởi vì nàng cùng Vũ Văn Hoàng Cơ là bằng hữu, cho nên cũng sẽ không đi trả thù hắn. Nhưng song phương giao tình, cũng liền đến đây chấm dứt rồi. Nàng lại cũng sẽ không xảy ra hiện tại Vũ Văn Hoàng Cơ trước mặt. Vũ Văn Hoàng Cơ xem qua tín sau bị đả kích lớn, cả người trở nên bắt đầu trầm mặc. Cũng không lâu lắm, trở về đi Huyền Vũ Thành, đăng cơ xưng đế, theo họ Lý sửa họ Vũ Văn. Mà Đằng Vân Chí vợ chồng cũng bắt đầu bề bộn nhiều việc riêng phần mình sự tình. Lẽ ra chuyện này cũng cứ như vậy đã xong, lẫn nhau tầm đó không có quá nhiều cùng xuất hiện. Nhưng không ai nghĩ đến, Hạ Hồng Liên vì ái sinh hận, cho rằng Đằng Vân Chí thê tử là cố ý đang tại mặt của mọi người nói ra Vũ Văn Hoàng Cơ hoàng tộc thân phận, chính là vì đều muốn đuổi đi nàng. Bởi vì nàng từng cùng Đằng Vân Chí thê tử đã từng nói qua thân phận chân thật của mình. Cho nên, Đằng Vân Chí thê tử hẳn là biết rõ sư môn của nàng cùng Vũ Văn gia cừu hận đấy. Cho nên nàng rất không cam lòng. Vì vậy, nàng bắt đầu thù hận nảy sinh Đằng Vân Chí thê tử đến. Một cái vì ái sinh hận nữ nhân, làm lên bất cứ chuyện gì đến, đều trở nên rất điên cuồng, không để ý tới trí. Theo Hạ Hồng Liên cùng Đằng Phi kể rõ ở bên trong, Đằng Phi cũng có thể nghe được, lúc tuổi còn trẻ Hạ Hồng Liên, chưa nói tới có bao nhiêu xấu. Thậm chí có chút ít đơn thuần, nhưng lòng của nàng ngực là quá hẹp hòi. Đối với Đằng Vân Chí thê tử sinh ra hận ý về sau, dĩ nhiên cũng làm một phát không thể vãn hồi. Một lòng đều muốn diệt trừ đối phương, sau đó thay thế đối phương, trở thành Đằng Vân Chí thê tử. Vì vậy, tại Vũ Văn Hoàng Cơ sau khi rời đi, nàng lại trở về tìm được Đằng Vân Chí. theo chân bọn họ vợ chồng cùng một chỗ. Nhưng Đằng Vân Chí thê tử quá thông minh. Lần nữa nhìn thấy Hạ Hồng Liên về sau, liền đối với nàng bắt đầu đề phòng đứng lên. Không để cho nàng bất luận cái gì cùng Đằng Vân Chí một chỗ cơ hội. Có thể đơn giản nhìn thấu nàng những cái kia một chút thủ đoạn. Nghĩ đến, năm đó thập phần đơn thuần Hạ Hồng Liên, nhất định nếm qua Đằng Phi mẫu thân không ít đau khổ. Dùng lời của nàng nói chính là, Đằng Phi mẫu thân quả thực chính là cá nhân tinh, thông minh đến làm cho người cảm thấy sợ hãi. Ngay tại Hạ Hồng Liên nội tâm buồn rầu, không biết như thế nào cho phải thời điểm, Lý Hoàng Cơ phụ thân băng hà, Lý Hoàng Cơ tiếp trưởng quyền hành, đăng cơ xưng đế, hơn nữa sửa họ Vũ Văn. Chuyện này, đối với Hạ Hồng Liên đả kích cũng tương đối lớn. Nàng vốn cho là song phương cừu hận đã phai nhạt. Như vậy Lý Hoàng Cơ nên tiếp tục họ Lý, mà không nên sửa họ Vũ Văn. Về sau tại Đằng Vân Chí trong miệng biết được, đúng là Đằng Vân Chí thê tử đề nghị Lý Hoàng Cơ có lẽ khôi phục tổ tiên dòng họ. Lặp lại Vũ Văn Thị Huy Hoàng, mới khiến cho Lý Hoàng Cơ hạ quyết tâm, khôi phục tổ tiên dòng họ. Cái này vốn là cùng Hạ Hồng Liên không có gì trực tiếp quan hệ sự tình. Lại bị Hạ Hồng Liên cho rằng là cố ý nhằm vào nàng đấy. Lòng dạ nhỏ mọn người, có một cái đặc điểm, bọn hắn sẽ cho rằng người khác tất cả cử động, đều cũng có tính nhắm vào đấy. Hơn nữa đều là nhằm vào bọn họ đấy. Lúc ấy, Đằng Vân Chí vợ chồng biết được Huyền Vũ Hoàng Triều xuất hiện một tòa cổ xưa lớn mộ. Vì vậy, mấy người mang theo hắc y vệ, cùng nhau đi tới chỗ đó, đều muốn thám hiểm cái kia tòa cổ mộ. Đằng Vân Chí thê tử tài học kinh người, chẳng những thực lực rất mạnh, đối với phương diện khác, như cơ quan học, phong thủy học, y dược học, thượng cổ văn hóa các loại, đợi đều có được tương đối thâm hậu nội tình. Hạ Hồng Liên hôm nay nhắc tới, trong giọng nói đều mang theo ghen ghét cùng bội phục. Cho nên, những người này thành công tiến vào lớn mộ. Hơn nữa từ đó lấy đi rất nhiều kiện chí bảo. Hạ Hồng Liên đối với độc dược gần như xuất thần nhập hóa vận dụng, cũng là học được từ năm đó ở trong cổ mộ mang ra ngoài một bản điển tịch. Bọn hắn vẫn còn cổ mộ hạch tâm ở chỗ sâu trong, đã chiếm được chân quý nhất món đó bảo vật. Hạ Hồng Liên nhìn tận mắt Đằng Vân Chí hai vợ chồng vẻ mặt hưng phấn thảo luận, nói món bảo vật này muốn lưu cho con của bọn hắn, nhất định có thể tạo ra được một cái tuyệt thế thiên tài. Hạ Hồng Liên cái kia đã sớm không chịu nổi phụ tải tinh thần, rốt cục hỏng mất. Nàng đột nhiên cảm giác mình giống như là một cái kẻ ngu giống nhau. Nàng thậm chí nghĩ tới có thể đi theo Đằng Vân Chí bên người là được, không cùng Đằng Vân Chí thê tử đi tranh giành bất kỳ vật gì, cũng không cầu bất luận cái gì danh phận. Nhưng thẳng đến một khắc này, nàng mới phát hiện, nguyên lai cái kia vợ chồng hai người tầm đó, căn bản cũng không có cho nàng lưu lại bất luận cái gì khe hở. Nàng không cách nào đi vào Đằng Vân Chí nội tâm, càng không khả năng dung nhập vào thế giới của bọn hắn. Hạ Hồng Liên triệt để hỏng mất. Nàng không thể nhịn được nữa, phía dưới làm ra một cái làm cho nàng cái này hơn 10 năm đến một mực hối hận quyết định. Nàng đem Đằng Vân Chí vợ chồng tại lớn mộ ở bên trong lấy được chí bảo tin tức, trước truyền đưa trả lại sư môn. Rồi sau đó, sợ sư môn không đối phó được nữ nhân kia, càng làm tin tức này cho thả ra. Hơn nữa nói lớn trong mộ chí bảo tại Đằng Vân Chí thê tử trên người. Năm đó tin tức là ngươi thả ra hay sao? Đằng Phi nghe đến đó, một đôi mắt bắn ra hai đạo tinh mang, trên trán nổi gân xanh, thân thể đều đi theo khẽ run lên. Hắn miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình, mới không có làm cho mình một cái tát chụp chết nữ nhân này. Không sai, ta đã nghĩ hại mẹ, nhưng lại không nghĩ rằng ta không có hại chết nàng, lại ngược lại hại chết phụ thân của ngươi. Hạ Hồng Liên khóe mắt, chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt, trên mặt nổi lên đùa cợt dáng tươi cười. Cái này có lẽ chính là báo ứng à. Ta xếp đặt thiết kế hại chết ta yêu nhất nam nhân. Hơn 10 năm về sau, con của hắn bắt được ta. Chấm, nói qua, Hạ Hồng Liên cắn răng nói. Nhưng càng làm cho ta không cách nào tiếp nhận là, cái kia, rõ ràng không chết. Hắc y nữ nhân nhìn thoáng qua Đằng Phi, nói ra, nàng có lẽ cùng Đằng Vân Chí chết cùng một chỗ đấy. Nàng không chết, đã nói lên nàng đối với Vân Chí yêu, cũng không có sâu như vậy. Nếu như lúc ấy là ta tại Vân Chí bên người, ta sẽ cùng hắn cùng chết đấy, mà không phải một mình chạy trốn, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng, chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.